xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 57, góc truyện audio.com. Một câu thật là khéo, Trần Tây Nhiên làm gác xuống bút giò đầu lại đây, Tống tiên sinh hiếm thấy không có chỉ trích hắn mà là nói. Trần Tây Nhiên, ngươi tới phẩm vị bài thơ này một chút đi. Tống tiên sinh cương nhiên dùng từ phẩm vị, có thể thấy được đối với bài thơ điền viên này của Lê Cẩm khen ngợi không phải bình thường. Bài thơ này là Lê Cẩm dùng chính mình góc độ miêu tả, giảng thuật nông cày kết thúc mang theo người một nhà đi đăng cao cầu phúc, không dùng câu nói sáng tạo khác người gì, phảng phất liền giống như viết nhật ký. Lê Cẩm chính mình cảm thấy không có gì, hắn ngay từ đầu liền đem trọng tâm đặt ở chê y bài, văn thải hoa lệ, luật thơ kia, muốn đem bài thơ này dùng để cho đủ số. Kết quả không nghĩ tới Tống tiên sinh đem chính mình bài thơ kia mặt chê y yêu cầu sửa chữa số lượng từ so với chính mình nguyên bản số lượng từ đều phải nhiều. Mà bài thơ điền viên này hắn tùy tính mà làm lại được Tống tiên sinh coi trọng như thế. Đây có lẽ chính là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh đi. Trần Tây Nhiên sau khi xem xong cương nhiên cũng vỗ tay tán dương. Bài thơ này nhìn như bình đạm nhưng trong đó biểu đạt tâm cảnh lại làm ta thập phần bội phục. Không phải ra vẻ thanh cao làm bộ vô du xê vô cầu mà là nói người phải luôn nỗ lực nhật tử mới có thể qua càng ngày càng tốt. Tuy rằng ý tưởng này cũng thực bình đạm mộc mạc nhưng lại cùng thơ điền viên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ở hiện giờ một đám người khi đau buồn tưởng niệm bạn cũ thân nhân làm thơ trung thực lại càng dễ dàng trổ hết tài năng. Tống tiên sinh nói, Lê Cẩm, người ở chỗ này để lên tên họ ta phái người đem bài thơ này treo ở trà lâu. Lê Cẩm tuy rằng không rõ nhưng vẫn đồng ý, hắn biết trước khi đồng sinh thí thí sinh càng nổi danh càng tốt, rốt cuộc huyện thí là chi huyện đại nhân tới bình định. Ở trong rất nhiều loại bài thi danh khí một người liền quyết định hắn có thể trở thành án đầu hay không a. Tống tiên sinh đi rồi, Trần Tây Nhiên giải thích nói. Người hôm qua không ở trấn Trệ Y chỉ sợ không biết chúng ta trấn Trệ Y trà lâu hàng năm trùng dương đều sẽ treo lên bài thơ của người chung quanh làm, ta hôm qua còn nhìn thấy Hoàng Tú Tài mấy học sinh treo thơ chính mình làm thuyết thư tiên sinh nghiệm cho đại gia nghe đâu. Lê Cẩm nói, vậy thơ ngươi đâu, còn không mau viết, Trần Tây Nhiên, nghẹn không ra a, liền tính dựa theo ngươi nói nhưng viết ra còn không bằng bài tuyệt cú xảo diệu của ngươi như vậy. Lê Cẩm đối chuyện này cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục viết chính tả. Lưu lại Trần Tây Nhiên một người đi đề, không đúng, nghẹn thơ. Lại qua nửa canh giờ Tống tiên sinh cũng không cho Trần Tây Nhiên thời gian. Hắn bắt đầu giảng giải bát cổ văn sáng tác yêu cầu. Hiện giờ các ngươi thừa thời gian không nhiều lắm, về sau giờ tỷ. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, ta liền tới giảng giải cho các ngươi, để cách phách học sinh mặc thư. Nhưng trao đổi điều kiện, hai ngươi ở bọn họ mặc xong lúc sau đến sửa chữa chữ sai trong đó mới có thể trở về. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đương nhiên vui mừng khôn xiết. Phía trước Lê Cẩm còn lo lắng cho mình như vậy vẫn luôn tự học, Tống tiên sinh mỗi ngày dạy bọn họ thời gian ít đến đáng thương, có thể cuối cùng học không hết rất nhiều thứ, nhưng Tống tiên sinh những lời này vừa ra Lê Cẩm nội tâm treo một viên đại thạch đầu cũng buông xuống. Góc truyện audio.com. Bất quá làm như vậy hậu quả chính là khi tan học Lê Cẩm đã đói đến mức trước ngực dán sau lưng. Trần Tây Nhiên mời hắn tới cửa ăn cơm, Lê Cẩm cũng không cự tuyệt, tuy rằng hắn sọt có khoai tây cùng trứng gà nhưng lúc này đói quá mức phải uống chút cháo dưỡng dạ dày. Trần Tây Nhiên nói, ngày mai ta chuẩn bị một ít điểm tâm, chúng ta tại trước khi tiên sinh tới giảng bài ăn trước như vậy liền sẽ không đói bụng như hôm nay. Lê Cẩm tỏ vẻ đồng ý, ta đây mang một ít bánh nhân thịt nội tử làm. Trần Tây Nhiên cuồng gật đầu, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ Lê Cẩm ra phô lang làm rau dại trộn đâu. Thật hương, sau khi Lê Cẩm ăn xong đi mua đường khối, loại đường khối này 20 văn một cân, giá cả còn tính công đạo. Hắn nhìn thấy trong thị trấn mới khai một nhà điểm tâm phô, Lê Cẩm mua một ít kẹo ngân ti bộ dáng tinh xảo cùng bánh hạch đào. Kẹo ngân ti còn gọi kẹo long cần, là dùng đường keo, đậu phộng, hạt mè cùng dừa làm thành. Nghe đồn có vị hoàng đế cải trang vi hành cực kỳ thích chê y phố kẹo ngân ti. Cho nên cũng sửa tên kẹo này gọi thành kẹo long cần. Hai bao điểm tâm liền hoa đi ra ngoài 60 văn nhưng Lê Cẩm lại một chút cũng không đau lòng. Chuyện có thể làm thiếu niên vui vẻ hắn hoàn toàn đều cảm thấy tiền nào của nấy. Sau đó Lê Cẩm lại đi Hạnh Lâm đường mua tiêu tam tiên cùng thần khúc, hai loại dược liệu này đều rất thường thấy, cũng cực kỳ tiện nghi, là dược liệu làm sơn tra hoàn chi nhất. Chu Quý rất là nghi hoặc, Lê Đại Phu, ngươi chỉ cần hai loại dược liệu này sao? Lê Cẩm nói, ân ta gần nhất đang làm một loại thuốc có thể trực tiếp ăn luôn, chế hảo liền có thể trị liệu bệnh ăn không tiêu, bụng căng, đương nhiên còn có thể khai vị. Miễn cho người bệnh uống chung dược, Ngô Đại Phu vừa nghe nhanh chóng truy vấn, người sẽ luyện dược sao? Lê Cẩm cảm thấy, luyện cái chữ này có chút không hợp, hắn lại không phải luyện đan. Lê Cẩm nói, chính là thực bình thường thuốc viên, trị liệu bệnh tật cũng hữu hạn, lại còn có rất nhiều bệnh trạng ăn kiêng. Ngô Đại Phu lẩm bẩm tự nói, thật là luyện dược, Lê Cẩm tỏ vẻ chính mình giải thích không nổi nữa. Ngô Đại Phu nhanh chóng lôi kéo Lê Cẩm, ngươi luyện hảo có thể đặt ở Hạnh Lâm đường bán hay không? Ta đây liền đi theo trưởng quầy nói chuyện này. Lê Cẩm ngăn lại Ngô Đại Phu, ta hiện tại còn chỉ là có đại khái ý tưởng, nếu thật sự có thể làm ra tới đương nhiên sẽ để ở Hạnh Lâm đường bán. Nếu không chờ ta qua 2 ngày làm tốt lấy lại đây cho ngươi bán thử, hảo sao? Ngô Đại Phu tự nhiên đáp ứng, hắn không chút nào nghi ngờ Lê Cẩm sẽ luyện dược chuyện này. Rốt cuộc muốn thật sự tính lên Lê Cẩm y thuật so với hắn cao hơn nhiều, hiện tại chu quý bối phương thuốc đều là Lê Cẩm lưu lại. Sau khi trở về Lê Cẩm xem đậu đỏ kia cũng ngâm không sai biệt lắm, vì thế bỏ vào trong nồi nấu, nấu chín lúc sau lại xào, hỗn đường xào thành dính dính bánh đậu. Một nồi khác dùng để nấu đường khối. Tần Mộ Văn đem tiểu bao từ Uy No đặt ở trong nếp giường, chính mình cùng Lê Cẩm ngồi ở trong viện lấy hột sơn cha. Lê Cẩm nói, muốn làm hồ lô ngào đường cho ngươi, còn phải để ngươi hỗ trợ giúp lấy hạt, thật là không nên. Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm mi mắt cong cong, có tiền công ta rất vui lòng. Cái gì là tiền công? Kẹo ngân ti cùng bánh hạch đào a, đa tạ phu quân. Lê Cẩm sừng sốt, trong tay gậy gỗ trực tiếp chọc đến chệ y tay chính mình, lưu lại một vết đỏ. Góc chuyện audio chấm cơm. Đây vẫn là thiếu niên lần đầu tiên gọi chính mình phu quân. Phía trước đều gọi hắn là A Cẩm. Tần Mộ Văn sau khi bột miệng thốt ra 2 chữ phu quân cũng quay mặt qua chỗ khác, nhưng lỗ tai hồng lên đã bại lộ hắn e lệ. Hắn nghĩ là chính mình phía trước sợ hãi mới không có gọi tướng công hoặc là phu quân, nhưng từ sau hôm qua hắn nội tâm vẫn luôn tràn ngập cái xưng hô này. Không cẩn thận liền nói đi ra. Lê Cẩm trước đây cảm thấy tướng công, phu quân, quan nhân loại này xưng hô nhão dính dính không thích hợp nam nhân với nam nhân chi gian kêu. Nhưng nghe thiếu niên kêu một tiếng như vậy, hắn trong đầu liền giống nở rộ pháo hoa, thậm chí phục hồi tinh thần lại thời điểm trực tiếp đem người kéo vào trong ngực, khi dễ hắn 2 mắt ửng đỏ mới thả ra. Vì thế 2 người kế tiếp công tác hiệu suất tới nông nỗi rất thấp. Tần Mộ Văn tròn dẹp mắt hạnh, đôi mắt ửng đỏ giống nhiễm phấn mặt rồi lại so tốt nhất phấn mặt nhan sắc đều phải thanh thấu. Ngoan, lại kêu một tiếng. Tần Mộ Văn nhấp môi không dám ra tiếng, hắn lo lắng A Cẩm trực tiếp không màng phòng bếp đồ vật lôi kéo hắn tắm rửa về phòng. Nhưng hắn chưa từng trực tiếp giáp mặt phản kháng qua A Cẩm nói, vì thế nhỏ giọng thương lượng. Buổi tối kêu, được không? Lê Cẩm không nhịn được lại đem hắn ôm vào trong ngực hôn một cái, hắn phô lang sao lại có thể đáng yêu như vậy a? Nhưng hắn lại giống ác hán chiếm đoạt thiếu niên lang đàng hoàng, nói. Vậy không chỉ một cái xưng hô này, cũng không chỉ một câu này. Tần Mộ Văn sắc mặt trắng bạch lại vẫn như cũ ngoan ngoãn, nói. Hảo đi, 3 cân sơn cha mà thôi, 2 người thực mau liền đem hạt lấy ra sạch sẽ, vừa lúc bên kia đậu đỏ cũng nấu hảo, Lê Cẩm dùng trong nhà sạch sẽ thô vải bố bao đậu đỏ chắc nước xoa nát đặt ở trong chén. Đường khối trong nồi thay nước rất nhiều lần thẳng đến khi tạp chất bốc hơi mất không ít thời gian, lại ngao chế chính là màu vàng nhạt nước đường. Lê Cẩm trước dùng chuẩn bị tốt cành mận gai xuyến hảo 8 sơn cha, viên thứ nhất cùng viên cuối cùng trung gian hột đều nhỏ, như vậy sâu lên không dễ dàng rớt. Sau đó hắn nhanh tay đem sơn cha ở trong nước đường lăn một vòng đặt chê y cái dĩa sứ đã chuẩn bị tốt. Ta tiểu đứa ở, đây là hôm nay bổ thêm vào tiền công. Tần Mộ Văn bưng mâm ngửi vị đường ngọt tư tư, lộ ra một nụ cười, đứa ở muốn bán mình cho ngươi, làm Lê Cẩm nhịn không được véo véo gương mặt hắn. Chê y mặt có thịt nhéo vào thật sự rất thoải mái, đứa ở bị một chuỗi đường hồ lô thu mua Mỹ tư tư cầm đi rồi. Nhà sơn cha này Lê Cẩm ăn qua chua ngọt vừa phải, trực tiếp ăn đều sẽ không ê răng, càng miễn bàn bọc thêm một tầng nước đường, thiếu niên ăn một viên liền dừng không được. Hắn sợ chính mình đem viên thứ 2 cũng nuốt vào, nhanh chóng đốt cho Lê Cẩm một viên, thẳng đến Lê Cẩm nói hắn phải làm sơn cha hoàn, Tần Mộ Văn lúc này mới bưng mâm đi ra ngoài. Trong nhà có cục đá làm tỏi bình, gần nhất đã lâu không ăn tỏi, bên trong đã không còn mùi. Lê Cẩm tính toán trước dùng cái này thử đập sơn cha làm một ít sơn cha hoàn. Rốt cuộc muốn làm toàn bộ còn phải mượn một cái sử cối lớn hơn một chút. Tần Mộ Văn một bên ăn một bên nghĩ A Cẩm ngày thường không có đặc biệt thích món ăn nào, khẩu vị vẫn luôn đều rất thanh đạm. Hắn trước đây nỗ lực làm thật nhiều đồ ăn, A Cẩm tuy rằng đều ăn nhưng giống như cũng không có nhìn ra món nào đặc biệt thích. Hắn muốn làm món ăn A Cẩm thích a, góc chuyện audio chấm cơm. A Cẩm đối chính mình thật tốt quá, mỗi một loại đều là chính mình thích. Nhưng hắn lại không biết A Cẩm cụ thể thích cái gì, không thích cái gì, Tần Mộ Văn cảm thấy chính mình rất vô dụng liền phát hiện không được. Ngày xuống núi thời điểm Lê Cẩm đã đem sơn tra hoàn làm 30 viên, đậu đỏ nghiền cũng dùng kẹo mạch nha xào hảo. Lê Cẩm nhìn còn phiếm ướt át sơn tra hoàn, đem chúng nó bày biện trong mâm chờ đến ngày mai buổi sáng liền được phơi khô, hắn cũng có thể mang đi Hạnh Lâm đường bán. Có người mua tự nhiên hảo, như vậy cũng có thể thu được một chút phản hồi, lại quyết định chính mình muốn nhiều mua thêm chút sơn tra hay không. Thiếu niên tiếp việc rửa nồi sau đó nấu mì sợi cho Lê Cẩm ăn. Mặt trên y nằm một viên trứng tráng bao, còn có vài miếng lá cải xanh. Sau đó Lê Cẩm đi luyện tự, vẽ tranh, mặc thư. Tần Mộ Văn liền ngồi ở trong sân, ôm bình đậu đỏ Lê Cẩm xào tốt, nhìn thư phòng cửa sổ chiếu ra thân ảnh Lê Cẩm, trong chốc lát múc một muỗng đậu đỏ nghiền cho vào miệng chính mình. Ăn ngon thật, đường mạch nha cùng đậu hương khí hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, vừa thấy chính là một khắc không ngừng xào hồi lâu. Thẳng đến Lê Cẩm bên kia tắt đèn, Tần Mộ Văn mới bừng tỉnh phát hiện chính mình đã ăn hết hơn một nửa bánh đậu. Hắn nhìn còn sót lại hơn phân nửa bình bánh đậu, nội tâm dâng lên chột dạ. A Cẩm tuy rằng mua đường cho chính mình nhưng không cho chính mình buổi tối ăn nhiều đường như vậy a. Tần Mộ Văn nhanh chóng đem bình cất đi, sau đó đi đánh răng, tắm rửa. Vừa lúc Lê Cẩm lại đây mốc nước, hắn hỏi, Văn Văn, chờ ta cùng nhau tắm rửa sao? Cách chương.